Vợ xấu chồng mù, chương 71, 71, Dương Ái Vân tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về phòng bệnh, cô lại thấy vẻ mặt suy tư của Sầm Cảnh Đinh. Bên ngoài anh giống như là mặc kệ mọi chuyện, nhưng cô biết anh vẫn để ý lời nói của ông Sầm. Cảnh Đinh, ăn chút cháo đi, đây là cháo ông Từ mang đến. Dương Ái Vân đến bên anh bảo, tay lại mở hộp đựng cháo ra. Bên trong có khá nhiều, cô múc một ít ra chén trước rồi lấy thìa khuấy khuấy cho nguội. Sầm Cảnh Đình cũng ngửi thấy mùi cháo. Lần này anh vô cùng ngoan ngoãn để cô đút từ thìa cho mình. Nhìn anh nghe lời như vậy, cô có chút không quen lại trêu. Không ghét ăn cháo nữa sao? Cô không bị thương chứ? Sầm Cảnh Đình lại hỏi một câu ngoài lề. Mà câu hỏi này cũng khiến Dương Ái Vân đứng hình mấy giây. Cô thử hỏi, anh đang quan tâm tôi sao? Không có, Sầm Cảnh Đình hơi nghiêng mặt đi. Cũng chẳng hiểu sao mình lại thốt ra câu này. Anh tự nhủ đây không phải là quan tâm. Anh chỉ buột miệng hỏi bừa mà thôi. Dương Ái Vân hiểu anh sẽ không thừa nhận. Trong lòng lại có chút vui sướng, cố ý nói. Thực ra tôi cũng xém chút bị rắn cắn. Cô bị rắn cắn, ở đâu, đã kiểm tra hay chưa? Sầm Cảnh Đình hỏi dồn dập. Anh không hề hay biết lời nói của mình có bao nhiêu lo lắng. Dương Ái Vân lần nữa sửng sốt. Cô cười thành tiếng, vậy mà nói không quan tâm tôi. Cảnh Đình, anh đếm xem nãy giờ anh hỏi bao nhiêu câu. Dương Ái Vân, cô đùa bỡn tôi. Nghe cô cười sắc mặt anh đen lại. Tôi không có. Tôi chỉ bảo xém chút bị rắn cắn thôi chứ có bảo bị rắn cắn đâu. Chưa gì anh đã cuống cuồng rồi. Dương Ái Vân tinh danh nói. Sầm Cảnh Đình nghẹn khuất. Cô, lúc đó cũng may có anh. Nhưng mà lần sau anh đừng làm vậy nữa. Dùng tay không bắt rắn rất nguy hiểm. Vì vậy, Cảnh Đình, hứa với tôi sau này đừng làm thế nữa. Tôi đã rất lo lắng anh có biết không? Dương Ái Vân thâm tình nhìn anh, giọng điệu cũng ân cần hơn mọi khi. Nghe những lời này anh chấn động, trong lòng như có ngàn con kiến lướt nhẹ qua tim. Lại kìm lòng hỏi, Dương Ái Vân, cô thật sự lo cho tôi sao? Anh còn hỏi câu này được à? Nếu không lo cho anh tôi đã ném anh cho lũ rắn kia rồi. Dương Ái Vân hết nói nổi người đàn ông này, không ngừng trừng mắt với anh mặc cho anh không nhìn thấy. Ấy vậy mà người đàn ông này lại nói một câu muốn ăn đòn. Sao cô không làm như vậy đi? Anh có được bình thường không đấy? Anh thích làm mồi cho rắn lắm hay sao? Giọng nói của cô vô cùng tức giận. Sầm Cảnh Đình cảm thấy tia ấm áp len lỏi. Anh thâm trầm nói, Dương Ái Vân, cảm ơn. Cái gì? Dương Ái Vân sững người mấy giây. Anh đang cảm ơn tôi sao? Nghe được giọng điệu kinh ngạc của cô, anh hỏi, có gì lạ sao? Ừ, bình thường anh sẽ không nói những câu thế này. Đây đúng là chuyện lạ ngàn năm có một. Anh làm cô cảm thấy khó tin. Tôi chỉ muốn biết sao cô không bỏ chạy. Sầm Cảnh Đình chuyển chủ đề. Chạy, đó không phải tác phong của tôi. Tôi thích đương đầu với nguy hiểm hơn. Cũng thích chinh phục những điều khó. Trong đó có anh. Dương Ái Vân không bỏ qua cơ hội giác thính của mình. Lần đầu cô ngỏ ý theo đuổi một người nên phải dốc toàn tâm toàn lực chứ. Sầm Cảnh Đình không hiểu tâm tư nhỏ này của cô. Anh bất chợt hỏi, là vì ông nội tôi sao? Ông nội, Dương Ái Vân ngờ ngợ ra điều gì đó lập tức sầm mặt. Sầm Cảnh Đình, đừng nói với tôi anh lại nghi ngờ hành động của tôi đấy nhé. Sầm Cảnh Đình im lặng. Dương Ái Vân không đút cháo cho anh nữa mà đặt nó lên chiếc bàn bên cạnh. Đối diện với anh lạnh lùng nói, tôi biết anh chẳng dễ dàng gì tiếp thu tôi, nhưng thay vì nghi ngờ tại sao anh không thử cảm nhận những điều tôi làm. Anh lúc nào cũng nghĩ rằng tôi có mục đích mới tốt với anh. Cho dù tôi không có mục đích thật cũng sẽ vì cách suy nghĩ của anh mà trở nên có mục đích. Anh có hiểu không? Lần này Dương Ái Vân không nhún nhường anh nữa. Cô phải để người đàn ông này hiểu ra lẽ phải mới thôi. Sầm Cảnh Đình bị cô nói vậy dường như cũng bắt đầu suy nghĩ. Dương Ái Vân khoanh tay nhìn anh, mãi không nghe được lời đáp trả mới nói. Nếu anh thấy tôi có mục đích vậy thì tôi sẽ cách xa anh. Ai chăm anh thì chăm, tôi không chăm nữa. Cô dứt lời thì đứng dậy dứt khoát đi ra ngoài. Sầm Cảnh Đình nghe thấy tiếng động mới hoàn thần, muốn gọi cô một tiếng nhưng không còn cảm nhận người ở đây nữa. Nguyên ngày hôm đó người phục vụ cơm nước, thuốc thang cho anh là vệ sĩ Phong Đạt. Dương Ái Vân thực hiện đúng lời nói của mình, không xuất hiện trước mặt anh nữa. Sầm Cảnh Đình cứ nghĩ như vậy sẽ tốt, nhưng trong lòng lại có chút trống vắng không nói nên lời. Lời nhủ của tác giả. Hiện tại có nhiều trang web re-up chuyện của mình. Các bạn ủng hộ mình thì đọc tại Novotune nhé. Mình chỉ đăng độc quyền trên đây thôi. Ai thấy chuyện ở đâu khác thì chỉ là re-up. Khổ ghê, viết một bộ chuyện mà nó cứ bê vậy đó. Giết rồi tôi cũng cô muốn viết nữa. Lại nói Dương Ái Vân đã quay trở lại biệt thự nhà họ Sầm. Khi cô vừa vào nhà, Sầm Cảnh Đông lập tức bắt tay cô hỏi. Chị, anh hai thế nào rồi? Em bận học cả ngày không có thời gian đến thăm anh ấy. Chị nói cho em biết anh ấy đã tốt chưa? Dương Ái Vân nhìn vẻ mặt sốt ruột của cậu nhóc lại bảo. Anh cậu không sao, đừng lo lắng quá như thế. 2 ngày nữa sẽ xuất viện thôi. Vì để chắc chắn anh không có triệu chứng gì, bác sĩ đã bảo anh ở lại vài ngày theo dõi. Sầm Cảnh Đình không có ý kiến, mà ông Sầm cũng muốn đảm bảo nên đã để anh ở lại bệnh viện. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Sầm Cảnh Đông thở phào nhẹ nhõm quên buông tay cô. Bà Nhung về tới nhà vừa vặn nhìn thấy cảnh này. Sắc mặt bà ta tối sầm quát lớn. Dương Ái Vân, cô lại muốn dụ dỗ con trai tôi sao? Mau buông nó ra ngay. Hai người nghe thấy tiếng quát đồng loạt nhìn về phía này. Chưa kịp làm gì, bà Nhung đã đi đến đẩy Dương Ái Vân ra. Trong mắt có 2 ngọn lửa cháy bừng bừng. Tôi nói với cô thế nào? Tránh xa con trai tôi ra. Cô bám dính Cảnh Đình hay quyến rũ Sầm Hạo Nhiên cũng được. Riêng Cảnh Đông cô đừng có mà đụng vào nó. Nghe rõ không? Dương Ái Vân đột nhiên bị đẩy thì loạng choạng vài bước. Cũng chẳng biết bà Nhung nhìn làm sao lại nói cô dụ dỗ Sầm Cảnh Đông. Chuyện không như mẹ nghĩ. Mẹ, bộp, Dương Ái Vân chưa nói xong lập tức ăn một cái tát từ bà Nhung. Cô thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Mẹ con cái gì? Đừng có mở miệng đóng miệng gọi tôi là mẹ. Cô cút khỏi mắt tôi. Càng xa càng tốt. Mẹ, sao mẹ lại đánh chị dâu? Chị ấy đã làm gì sai? Sầm Cảnh Đông không nghĩ mẹ lại đối xử với chị dâu như vậy. Cậu tính lên tiếng nói đỡ cho cô. Nào ngờ lại bị bà Nhung trừng mặt cảnh cáo. Còn con nữa, mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi? Không được đến gần Dương Ái Vân. Con quên lời mẹ nói rồi sao? Cô ta chẳng phải thứ tốt đẹp gì đâu. Đừng có mà giao du. Đứa con trai này đúng là làm bà ta tức chết đi được. Sầm Cảnh Đông biết mẹ mình có thành kiến với Dương Ái Vân. Cậu hít một hơi nói. Con chỉ muốn biết anh hai thế nào thôi. Mẹ đừng làm rộn lên như vậy. Con, bây giờ ngay cả con cũng dám cãi lại mẹ sao? Dương Ái Vân đã cho con ăn bùa mê thuốc lú gì rồi phải không? Trời ơi là trời, đúng là con hồ ly tinh chuyên dụ dỗ đàn ông mà. Bà Nhung không khỏi la lối om sòm. Nhìn bà ta thế này không khác nào phụ nữ thôn quê. Nào có giống một phu nhân quyền quý. Cách chương.